Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, Hồng Hoang Pháp bảo versus ngoài hành tinh chiến hạm. Diệt tinh hạm, thứ gì? Lúc này, đã có không ít người chơi tại trận doanh nhiều lần đạo nội phát ra nghi vấn. Diệt tinh hạm. Cái này mẹ nó là đến từ Star Wars thế giới vật phẩm a. Loại này xuất từ Bắc Mỹ khu phó bản Star Wars, loại cực lớn vũ khí. Thế mà sẽ trở thành phê bị Nhật Bản người chơi trận doanh sử dụng. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là có Nhật Bản khu người chơi tiến vào Star Wars phó bản, đồng thời lấy đặc thù nào đó phương thức thông quan đồng thời đem vũ khí bản vẽ hoặc là thành phẩm trực tiếp mang về chủ thế giới. Ngoài ra còn có một loại khả năng, liền là Nhật Bản trận doanh cùng Bắc Mỹ trận doanh người chơi đã đạt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác, đôi bên tiến hành một loại nào đó trao đổi, cho nên mới khiến cho Nhật Bản trận doanh người chơi thu được diệt tinh hạm cấp bậc đại sát khí. Hai loại khả năng tính, Tiêu Thiên đương nhiên càng hy vọng là loại trước. Bởi vì nếu như là loại sau, cái này trên thực tế liền mang ý nghĩa Nhật Bản cùng nước Mỹ cái này hai đại trận doanh thế lực đã liên hợp lại nhằm vào Hoa Hạ khu. Bất quá, vậy thì thế nào? Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều diệt tinh hạm đã xuyên qua loại cực lớn truyền tống môn, tiến vào Hoa Hạ trận doanh khu nồng cốt, âm u lơ lửng tại vô số người chơi trên đỉnh đầu. Đế quốc cấp diệt tinh hạm có đầy đủ hỏa lực phá hủy một cái văn minh hoặc là bắt được toàn bộ địch quân hạm đội. Mỗi tàu chiến hạm trang bị một cái trên vạn người người chơi công kích đoàn, cùng vô số dùng cho tiến công phi thuyền. Một chiếc diệt tinh hạm phí tổn thậm chí vượt qua có tinh hệ cả quốc dân sản xuất tổng giá trị. Mà diệt tinh hạm là một lần siêu quá vô ích nhảy vọt tiêu hao năng lượng so một quốc gia toàn bộ lịch sử chỗ hao phí năng lượng còn nhiều. Cho dù là tại Star Wars bên trong, diệt tinh hạm xuất hiện cũng bất quá là nhìn thoáng qua. Cho dù là đế quốc, hao phí cả quốc gia tài lực nhân lực cũng bất quá kiến tạo chỉ là mấy chiếc. Mà cho dù là một chiếc diệt tinh hạm, cũng đủ để uy hiếp vô số tinh hệ. Diệt tinh hạm chỗ cường đại còn tại ở có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng vũ trụ đảm nhiệm nào khu vực nhảy vọt, đồng thời nhanh chóng không chút lưu tình tiêu diệt đảm nhiệm nào xuất hiện đối địch lực lượng, hoàn toàn có thể xưng làm bá chủ cấp vũ khí. Mà dạng này đế quốc cường đại cấp diệt tinh hạm xuất hiện tại Hoa Hạ khu bên trên trống không số lượng đã vượt qua 18 chiếc. Diệt tinh hạm Nhật thực, chiều dài 1,7 vạn mét, có thể ngồi nhân số 300.000, hàng hóa 600.000 tấn, vũ khí, đơn trục siêu cấp lôi xạ pháo X1, nặng lôi xạ pháo X500, tăng ép lôi xạ pháo tháp X500, ly tử pháo X75, dẫn dắt chùm sáng X100. Trọng lực sinh ra khí X10, cái này mẹ nó, toàn thân đen kịt, ngoài hành tinh như cùng một chuôi dầu lưỡi đao lợi kiếm Nhật thực cấp diệt tinh hạm hoàn toàn. Tiến vào Hoa Hạ khu vực về sau, theo có liên quan từng cái kinh khủng số liệu cũng xuất hiện tại sở hữu Hoa Hạ trận doanh người. Chơi cửa sổ trò chơi bên trên, một môn siêu cấp lôi xạ pháo, cao nhất có thể chuyển vận hành tinh chết chủ pháo 2/3 hỏa lực. Cho dù không thể như cùng chết tinh như thế nhất cử oanh bạo một khỏa tinh cầu, chí ít cũng đủ để bạo liệt một cái hành tinh đồng hồ xác. Chớ đừng nói chi là mỗi một chiếc Nhật thực cấp diệt tinh hạm trên thân hạm còn ngồi lấy vượt qua 1.000 môn hạng nặng pháo laser cùng 550 môn tua bin pháo laser. Bảo vệ tốt chủ thành, vô luận như nào cũng tuyệt đối không có thể làm cho đối phương tùy tiện phá hủy. Trận doanh chiến dịch thắng bại phán định đều là quay chung quanh chủ thành, chiếm lĩnh hoặc là phá hủy một phương toàn bộ chủ thành. Hệ thống thì hội phán đoán một phương khác chiến thắng, Bất quá, trước đó, một phương khác liền sẽ chủ động nhận thua đến bảo tồn bộ phận chủ thành. Lúc này, lơ lửng ở trên trống không một chiếc đen kịt diệt tinh hạm. Dưới phương từ từ mở ra họng pháo, một đạo đạo bạch sáng cột sáng, thẳng tắp phun ra, pháo laser, trắng sáng cột sáng oanh kích xuống, trực tiếp xuyên qua mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, các loại phạm vi lớn pháp thuật kỹ năng quang mang phát sáng lên. Song phương giao chiến rốt cục bắt đầu, vây quanh diệt tinh hạm to lớn thân hạm, không ngừng có ánh lửa cùng bạo tạc tiếng vang truyền đến. Đồng thời, cũng không ngừng có tản mát ra cam sắc quang mang hộ thuẫn lực trường bị kích hoạt. Diệt tinh hạm loại này đẳng cấp cao ngoài hành tinh chiến hạm. Hộ thuẫn tổng điểm phòng ngự số đạt đến vài tỷ điểm. Mặc dù không ngừng có đã trải qua hồng hoang thế giới người chơi sử dụng các loại thần khí cùng pháp bảo triệu hồi ra phong lôi thiểm điện phát động công kích. Bất quá mấy trăm ngàn điểm tổn thương muốn phá vỡ diệt tinh hạm phòng ngự hiển nhiên còn cần không thiếu thời gian. Cùng lúc đó, diệt trên tinh hạm, một khung đồng dạng đen kịt không ánh sáng cự hình vũ khí chính đang từ từ dâng lên. Siêu cấp lôi bắn chủ pháo. Nhìn thấy chủ pháo dâng lên, sở hữu người chơi sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Loại này chủ pháo hỏa lực, ngay cả vỏ quả đất đều có thể oanh bạo. Mặc dù trong game đôi bên trận doanh chủ thành đều tự mang có từ trường phòng hộ, nhưng là chỉ sợ thấp ngăn không được loại này mức năng lượng công kích. Đúng lúc này, hoa hạ khu chủ thành cao nhất một tòa trên lầu tháp, đột nhiên có một đạo mãnh liệt sóng pháp lực hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Nhạt vầng sáng màu xanh lam, bỗng nhiên biến thành một đạo hình tròn cơn bão năng lượng. Từ năng lượng phong bão trung tâm, bỗng nhiên oanh ra một đạo oanh sắc quang mang, như cùng một con bay ra hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp đánh trúng diệt tinh hạm phần bụng. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc tiếng vang, trực tiếp đánh rớt đối phương hơn chục triệu điểm hộ thuẫn. Đây là người tiến vào chuẩn thánh cấp người chơi, kích hoạt lên vu tộc huyết mạch, ngay sau đó thân hình tăng vọt trở thành cự nhân, kéo ra sử dụng hồng hoang thế giới pháp bảo, xạ nhật cung. Hoa hạ trận doanh người chơi quần thể bên trong, lập tức bộc phát ra một trận gieo hò. Ngay sau đó, có là một chi cự tiễn bay ra, như là một viên mang lên hỏa diễm lưu tinh, đánh phía diệt tinh hạm. Sao sao, sao sao, tất cả đều là hơn 10 triệu điểm lực công kích. Liên tiếp 3 lần công kích, diệt trên tinh hạm lóng lánh cam sắc quang mang hộ thuẫn trong nháy mắt trở nên ảm đạm một chút. Chỉ cần lại đến 2-3 lần công kích, cái này cường đại hồng hoang pháp bảo liền đem bắn thủng ngoài hành tinh chiến hạm phòng ngự, chính làm hoa hạ trận doanh người chơi lần nữa bộc phát ra gieo hò. Lúc đột nhiên, vô số đen kịt nhỏ chút đột nhiên bay ra diệt tinh hạm thân hạm. Tốt tốt, ngay sau đó mấy chục đạo bạch sáng chùm sáng răng khắp nơi xuyên thấu cự nhân thân thể, từ trên cổng thành phương rơi xuống. Còn đến không kịp gieo hò người chơi lập tức trở nên trợn mắt hốc mồm. Cái này mấy chục đạo bạch sáng chùm sáng cũng không phải tới từ diệt tinh hạm thân hạm, mà là đến từ những này bay ra chấm đen nhỏ bên trên. Bởi vì khoảng cách khá xa, nhìn chỉ là từng cái điểm đen, trên thực tế đây đều Nhật Bản người chơi khống chế diệt trên tinh hạm chiến đấu phi thuyền. Tại oanh sát cái này tên sử dụng xạ nhật cung người chơi về sau, diệt trên tinh hạm kia một thanh đen kịt chủ pháo tựa hồ cũng hoàn thành bổ sung năng lượng. Mấy cái cự đại vầng sáng màu đỏ không ngừng tuần hoàn xoay tròn, vây quanh trung tâm một đoàn phảng phất mặt trời nhỏ quang mang hình. Trong chớp nhoáng này, sở hữu hoa hạ người chơi lập tức ngơ ngẩn. Loại này phảng phất hàng tinh huy hoàng quang mang, mang tới lại là tử vong quang mang. Cho dù là hành tinh chết 2/3 lực công kích,